Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, ta quyết định mang đi thê tử ngươi. Nhượng vẫn là không cho, chấm ngoặc kép, Vương Bân nói quanh quẩn tại nam tử đầu óc trong, giống như thiên ngoại ma âm, không ngừng vang trở lại. Nhượng hắn khổ não không thôi, nhưng hắn cũng không có bị dọa. Chỉ là sửng sốt một chút liền lập tức trả lời nói. Không cho, lão bản nương che miệng thút thít. Giờ khắc này nàng bị cảm động đến. Dù là nàng tướng công trước đó từng có trăm ngàn lần sai lầm. Giờ phút này cũng bị một câu nói như vậy cho đền bù đi qua. Có đôi khi, cảm động liền là đơn giản như vậy. Nhất là tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc. Này cảm động càng là khắc sâu. Nam tử thanh âm có chút khàn khàn, mỗi nói một chữ đều có chút cố hết sức cùng thống khổ. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên định nói ra, ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng ta cầu ngươi ngàn vạn khác vũ nhục thê tử của ta. Nàng là một cái tốt thê tử, thật, chấm ngoặc kép, nam tử quay đầu nhìn về phía vợ mình, mặt mũi tràn đầy bi thương ảo não, khóc giống nói, ta có lỗi với ngươi. Trước đó ta xác thực không nên ra ngoài bên ngoài tìm nữ nhân. Cứ thế lạnh nhạt ngươi. Toàn bộ đều là ta sai rồi. Ta muốn nói với ngươi âm thanh ta yêu ngươi. Một đời chỉ thích ngươi một cái. Thẳng đến lão thiên hoang. Nhưng ta không nghĩ tới là. Ta đối với ngươi nói ra những lời này thời điểm. Chúng ta hai cái lại muốn sắp thiên nhân vĩnh cách. Nam tử một mặt buồn đau. Nói xong. Cả người bỗng nhiên hướng về phía trước nhào ra, nằm ngã trên mặt đất từng bước một hướng Vương Bân bỏ lên tới. Hắn tràn đầy máu tanh tay, trực tiếp chộp vào Vương Bân ống quần trên. Cầu ngươi thả ta thê tử, ta biết ta cũng không thể chi phối ngươi tư tưởng, nhưng ta van cầu ngươi, thật không nên thương tổn nàng. Nếu như ngươi hận ta, cơn giận còn chưa tan nói, vậy mời ngươi đem ta xem như một cái tiểu trùng. Cho đạp chết đi. Lão bản nương giờ phút này đã khóc không ra tiếng. Chồng mình vậy mà phá thiên hoang lần thứ nhất dạng này cầu người khác. Nàng sửng sốt là rất lâu đều không thể nói ra lời tới. Mà Vương Bân thì trực tiếp ngưỡng thiên cười to. Tốt lớn lên cũng không dừng lại. Liền giống một người điên bình thường. Để cho trong lòng người phát lông. Hai người giật mình nhìn xem Vương Bân. Thấy hắn như thế nổi cơn điên. Tâm tình đã rớt xuống đến cốc đáy. Sau một khắc càng là lòng như cho nguội. Chỉ gặp Vương Bân bàn tay trực tiếp vận lực. Trong không khí liền nhấp nhoáng một đạo kim quang. Hắn cười to nói. Ngươi vô cùng tốt. Không, ngươi không thể giết hắn. Chấm ngoặc kép, lão bản nương bỗng nhiên lớn tiếng hô. Liền đẩy ra tại nàng trước mặt Vương Bân. Trực tiếp nhào vào chồng mình trên thân. Liền phải tiếp nhận Vương Bân một chiêu này. Thay phu đi chết, người tránh ra, này nam tử một tiếng hô lớn, liền phải đẩy ra vợ mình, giờ khắc này cuối cùng tính có chút làm người trượng phu bộ dáng. Lại vậy, không có trước đó loại này lạnh nhạt cùng hiếp đáp thê tử bộ dáng. Không, ta chết, người không thể chết, không, ta chết mới đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem dưới chân hai vợ chồng ân ái tú, Vương Bân mặt sạm lại. Hắn hít mũi một cái, bất đắc dĩ nói ra, hai người các ngươi người cứ như vậy vội vã đi chết sao? Không, là một người, buông tha hắn, hai người châm miệng một lời nói. Vương Bân khinh bỉ nhìn, trực tiếp tăng lớn tiếng nói giống nói. Tất cả im miệng cho ta có nói muốn các ngươi chết sao? Ân, hai người đều sửng sốt một chút. Vương Bân trên tay động tác còn duy trì ở đó cái bộ dáng. Kim quang lấp lóe rất là lóa mắt. Loại này huyễn khốc tạo hình. Lại cũng không có người sẽ cho rằng hắn là một cái bình thường võ giả. Mặc dù Vương Bân mới vừa chỉ là một chiêu liền giải quyết nam tử. Nhưng bây giờ loại này linh lực quang mang lấp lóe bộ dáng. Càng là nhượng bọn họ kinh tâm không thôi. Cái này chỉ ít là võ sĩ trở lên mới có như vậy ánh sáng. Mà nam tử, cũng chỉ bất quá là một cái bình thường nhất võ đồ mà thôi. Ngươi không giết, ta, nam tử thanh âm khàn khàn, khô khốc, Trấn kinh nhìn xem Vương Bân trên tay này lau kim quang. Vương Bân cười không nói. Liền tại hai người an tĩnh lại thời điểm, bàn tay bay thẳng đến dưới thân nam tử hất lên. Một màn kia kim quang trực tiếp liền bắn tiến vào nam tử thân thể trong. Nam tử hai con mắt đều mở to lớn. Mà lão bản nương tại cái này một khắc cũng thê lương khóc kêu lên tới. Không được. Từng tiếng thút thít. Sau đó liền là một mảnh nghi ngờ thanh âm. Người sao có thể nói không giữ lời. Thật đem hắn giết. Có phải hay không muốn đem ta cũng giết ngươi mới an tâm. Phải mà nói ngươi đem ta cũng đã giết đi. Vương Bân không có nói chuyện. Mà nam tử tại một mảnh ngốc trệ qua đi. Đã chấn kinh tỉnh táo lại. Hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng thư thích dòng nước ấm tại thân thể hắn trong chậm rãi hướng soát. Mà qua, sau đó, liền không có sau đó. Chỉ là trong nháy mắt sự tình này khí lưu đã không thấy tăm hơi. Nhưng này tựa như tiên dược đồ vật bình thường vẫn là để hắn thư thái nhắm mắt lại. Lại tỉnh táo lại lúc, thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục. Một ít chuyện đều không có. Không những là mới vừa bị thương hoàn toàn tốt. Ngay cả dĩ vãng cũ tổn thương cũng đều không thấy. À Mai, ta không sao. Ngay cả mới vừa tổn thương cũng xong mất giáo sự tình. Nam tử giật mình nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy Vương Bân đối. Đúng, hắn động thủ. Thế nào không những không có chết, ngược lại là tinh lực dồi dào đây. À, lão bản nương đột nhiên ngốc trệ thoáng cái. Lập tức liền tỉnh táo lại. Vui đến phát khóc. Nàng cũng không để ý là gì lại là dạng này. Chỉ là ôm lấy chồng mình. Thật chặt mà. Vương Bân nhìn xem hai người khóc sướt mướt. Lại buồn cười lại đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không giải thích. Liền nhìn như vậy hai người thân thiết ôm ôm. Cái này cũng tính là hắn một cái ác thú vị đi. Hắn chỉ hy vọng lão bản nương có thể qua đến hạnh phúc. Điểm này ngược lại là thật. Các ngươi a. Giữa ban ngày khác buồn nôn như vậy tốt sao? Hai người sững sờ, lập tức đứng lên tới. Liền đối với Vương Bân không ngừng nói cảm ơn. Nghĩ tới Vương Bân lại là lấy ơn báo oán. Nam tử liền có một chút lúng túng. Giờ phút này cũng không biết nên theo Vương Bân nói những gì tốt. Thật xin lỗi, ta là dừng bút. Thật xin lỗi, ta có bệnh. Thật xin lỗi, ta không phải nam nhân. Thật xin lỗi. Ta ngu không kéo mấy. Ngoặc kép, nam tử từng câu lặp lại Vương Bân mới vừa đối. Đúng, hắn đánh giá, giờ khắc này lại là cam tâm tình nguyện nhận xuống tới. Đồng thời mỗi nói một câu, cũng đều bản thân trà sát bản thân một tát. Nhìn Vương Bân cùng lão bản nương tất cả đều ngu ngốc. Vương Bân dù sao rất có kinh nghiệm, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn đưa tay ngăn cản nam tử phiến mặt động tác. Nhàn nhạt nói, không tệ không tệ, ngươi coi như là đàn ông, có chút tinh thần trách nhiệm, biết sai rồi có thể sửa lại không gì tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói nhượng nam tử rất là cảm động, nghĩ thầm bản thân trước đó làm thực sự là quá kém. Đến mức chọc đến Vương Bân sinh khí, bạch bạch bị đánh hắn một trận, đây không phải bị coi thường tìm đánh sao. Nhưng mà trên mặt hắn vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc hắn cả người trực tiếp dọa nhảy dựng, lui về phía sau ngưỡng ngã, ngồi liệt trên mặt đất trên. Có thể là trừng phạt ngươi, ta quyết định mang đi thê tử ngươi. Vương Bân nói xong, trực tiếp liền chia rẽ uyên ương, đem hai người tách ra tới. Không, ta muốn cùng ta tướng công cùng một chỗ. Lão bản nương sốt ruột nói, nàng mới vừa đã nói qua, sẽ không cùng chồng mình tách ra. Ai? Tỷ, ngươi đừng vội được không? Vương Bân bó tay nói một lần lão bản nương, để cho nàng đứng ở một bên hảo hảo nghe nhìn xem. Sau đó bản thân thì là đối mặt với nam tử, sụ mặt, một bộ dáng nghiêm túc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.